bán hết trang bị khắp giang hồ. Chương 18, NPC và người chơi là không đồng dạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhược Thiên Vô Vân phản ứng làm Tần Tranh thập phần buồn bực, người bình thường nghe thấy nàng giết người như thế nào cũng không nên có phản ứng loại này, khô dù nàng có là lãnh huyết sát thủ, không phải không việc gì mà lại ra tay giết chết chục mạng người. Ta không biết bọn họ chết vì độc của ta. Sau khi biết mình dùng chút độc đó giết người xong, Tần Tranh đã hạ ngay cảm xúc. Nàng luôn luôn tự nhận không phải là cái gì người tốt, nhưng làm nhiều năm như vậy sát thủ tính cách trở nên phân biệt rõ ràng, ân oán tất báo. Phượng Nương đắc tội nàng, thù này tự nhiên không thể không báo. Và lại, võ công của nàng mất đi phân nửa lại đánh không lại này bọn ma cô, muốn báo thù cũng chỉ có thể dùng chút thủ đoạn. Lúc ấy nhìn đến dưới bếp không người, liền linh động định đem độc bỏ vào món xúc thịt bò trên bếp, lại sợ hãi sư phó bị truy cứu, làm phiền hà hắn, chiết chung dưới liền ném vào lu rượu gần đó. Bởi vì những thứ độc đó đều là cấp thấp độc dược, lượng thuốc cũng không nhiều, lu rượu cũng tràn ngập, nàng nghĩ độc dược bị rượu pha loãng sau đại khái chỉ có thể làm người ta đau bụng mà thôi, như vậy Phượng Nương chắc là phải bị khách nhân tìm phiền toái, Khoái Hồng Lâu sinh ý ít nhiều cũng sẽ chịu ảnh hưởng, lại không nghĩ rằng chỉ như vậy lại giết người. Những người đó cùng Phượng Nương bất đồng, bọn họ cùng nàng không cừu không oán, hại bọn họ đã đánh mất tánh mạng, Tần Tranh cảm thấy vô cùng áy náy. Vẻ mặt ngươi đang cầu xin. Nhược Thiên Vô Vân xem xét nàng một cái nói, trong trò chơi người nếu chết sẽ sống lại, cùng lắm thì chỉ mất ít điểm. Nhiều nhất bất quá là bị quan phủ truy nã mấy canh giờ thôi, ngươi trong khoảng thời gian này nhớ rõ không nên tới gần thành thị. Hà, sống lại, nghe xong Nhược Thiên Vô Vân trong lời nói Tần Tranh nhớ tới lần trước bị nàng giết qua một lần lão cố, thật sự hắn chết đi sống lại, nhưng lại vui vẻ tìm tới chính mình báo thù. Vì thế nàng thoáng thở dài một hơi, trong lòng yên ổn chút nhưng là như cũ không rõ từ trò chơi là cái gì. Trò chơi cái từ này nghĩa đen của nó nàng thấu hiểu, nhưng không biết từ này cùng nàng hiện tại cuộc sống của thế giới này có quan hệ gì, nàng mấy ngày nay gặp được nhiều chuyện lì kỳ, với cái từ trò chơi quả thật không có liên quan gì lắm. Này này, nghĩ gì thế? Nhược Thiên Vô Vân gặp Tần Tranh trầm mặc nửa ngày không nói lời nào liền hỏi. Tần Tranh không biết như thế nào đem chính mình đang suy nghĩ vấn đề hỏi ra lời, hồi lâu nàng lại thầm quán trách. Không có gì, ta chỉ là đang nghĩ quan phủ làm sao mà biết là ta hạ độc. Còn có lần trước ta giết một người, cũng không còn ai thấy, bọn họ làm sao lại truy nã ta. Chấm, sạc, Nhược Thiên Vô Vân bị nàng hỏi choáng váng, giật mình mới nói. Hệ thống sẽ ghi nhận, bởi vì ngươi có hành vi gây tử vong một người, khẳng định chính là ngươi bị quan phủ truy nã. Hệ thống, Tần Tranh nhẹ giọng tái diễn cái từ này, tự hỏi nó đại biểu đến cái chi mà Nhược Thiên Vô Vân bọn họ thường nói cái gọi là NPC là cái gì, hệ thống lại là tuyệt thế pháp bảo. Nhược Thiên Vô Vân không chú ý Tần Tranh đang nói cái gì, hắn dùng sức duỗi duỗi lưng mỏi nói. Nếu nói tiếp ngươi cũng ngây ngô thôi. Sao, Tần Tranh hai mắt đột nhiên mở có chút không hiểu nhìn chằm chằm Nhược Thiên Vô Vân. Nếu bị người bán vào thanh lâu làm sao không nhiều lắm ở vài ngày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi nữ nhân chỉ có thể vào thanh lâu một lần, nghe nói bên trong có rất nhiều ẩn tàng nhiệm vụ, chỉ cần vào đó nhận, cho dù không có ẩn tàng nhiệm vụ thì chỉ ít có thể cùng NPC hàn huyên, làm chút ít nhiệm vụ không tồi. Nhược Thiên Vô Vân nói xong thở dài. Chúng ta nam ngoạn gia sẽ không tốt số như ngươi, tuy rằng có thể tùy ý ra vào thanh lâu, nhưng NPC chỉ có thể cho chúng ta chút ít bạc, cũng không thể cho chúng ta nhiệm vụ gì làm. Những lời này Tần Tranh nghe được nửa hiểu nửa không, nhưng mặc kệ nàng hiểu hay không, cảm giác vẫn là cực độ kinh ngạc, vì sao trên thế giới này vốn lại có người thấy ở thanh lâu làm việc lại tốt. Nếu có ngày, quên đi trước mặc kệ thanh lâu có phải hay không nơi tốt, tóm lại hắc y nhân kia đem mình bán đi thù nhất định không thể không báo. Sao, giúp ta lưu ý tìm người. Ai à, một người có tài hơn ngươi một chút, là nam nhân và che mặt vận hắc y, Tần Tranh bắt đầu nghiến răng nghiến lợi, nhắc tới hắn, hận của nàng liền xông lên trong lòng. Khoan, nói như ngươi ai tìm được, đầu năm nay lưu hành thần bí ngoại trang có tên, lãnh khốc khắp thế giới đều là hắc y che mặt và nam nhân, tiến vào quán cơm bên đường cũng có. Trên thực tế thì ai cũng lười biếng cả, hắc y phục không dễ dàng bẩn, có thể thường xuyên không đổi, khăn che cũng thường xuyên không cần giặt. Nhược Thiên Vô Vân tùy tiện hỏi Tần Tranh một cái, có biết hay không tên hắn, cho thông tin để dễ dàng tìm kiếm. Không biết, Tần Tranh cười khổ cười, tuy nói lúc làm sát thủ thường cần truy tung mục tiêu, nhưng là cũng phải có một manh mối, hắc y nhân kia toàn thân hắc y thật sự không có gì khả phân biệt đặc thù. Trừ qua con mắt như một ngọn gió. Làm sao vậy, người này đắc tội ngươi. Nói ra nghe một chút ta tốt bụng tìm kiếm cho ngươi. Hắn đem ta đánh bất tỉnh. Tần Tranh nhất thời trở nên lúng túng, cúi đầu lộ ra khó được tiểu nữ nhi Kiều Thái nói. Sau đó, đem ta bán vào thanh lâu kia. Ha ha, Nhược Thiên Vô Vân nhịn không được phun cười ra tiếng. Cứ như vậy, ngươi còn muốn như thế nào? Tần Tranh giận, tay phải theo thói quen tới eo lưng gian sờ soạng, đột nhiên nhớ tới đây là thời nay, chính mình không còn là sát thủ, Nhược Thiên Vô Vân là bằng hữu của mình, thế này mới lúng túng lại thu tay về. Đừng nóng giận, đừng nóng giận, ta không nghĩ tới ngươi đối với thanh lâu canh cánh trong lòng. Nhược Thiên Vô Vân nhịn cười nói, ngươi có phải hay không không mở p đưa lên tên người đó? Trên cơ bản không có vài cái không hiểu, Tần Tranh rõ ràng ngậm chặt miệng để cho qua. Hắc y nhân kia đánh bất tỉnh ngươi coi như là một loại công kích hành vi, ngươi không nghe thấy hệ thống nêu tên ấn phím PK để có tên ngươi, chính là ngươi khóa nó lại không thấy. Nhược Thiên Vô Vân vừa thấy Tần Tranh bộ dạng chỉ biết nàng lại mơ màng. Ngươi mở khống chế hệ thống xem người nào PK ngươi sẽ thấy được tên hắn. Dựa theo Nhược Thiên Vô Vân chỉ điểm, Tần Tranh mở ra PK, lại đi thăm dò xem của nàng PK ghi lại, quả nhiên ở bên trong thấy được như sau văn tử. Ngoạn gia lão cô ác ý công kích ngươi. Ngoạn gia Hàn Thiết Y ác ý công kích ngươi. Ngươi độc chết ngoạn gia Lãnh Yên. Ngươi độc chết ngoạn gia Tiết Kiệm cũng không giàu. Ngươi độc chết ngoạn gia Bát Tháp. Hàn Thiết Y. Tần Tranh nhìn đến tên này thời điểm nheo mắt, ở trong lòng oán hận ngồi không nói nửa ngày. Hàn Thiết Y phải không? Để cho trở về tìm đến của ngươi thời điểm, nhất định phải đem ngươi đánh thành Hàn Vô Y, Hàn Không Áo, Hàn Nát Y. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Rách Áo, thế nào, tìm được chưa a? Người nọ gọi là gì? Một trận gió đêm thổi tới, Nhược Thiên Vô Vân run rẩy, cảm thấy có chút ớn lạnh lên. Hàn Thiết Y. Tần Tranh cơ hồ là theo trong hàm răng nhấn mạnh ba chữ kia. Cái này dễ dàng hơn, đi tìm NPC cha một chút sẽ biết tư liệu của hắn. Nhược Thiên Vô Vân đang muốn lúc này rời đi thôi, nhưng là đứng lên đi rồi hai bước lại đột nhiên lại nghĩ tới cái gì, vì thế dừng bước lại, khó xử nói. Bất quá 10 canh giờ trong ngày không thể vào thành, huống chi trên người chúng ta cũng không còn tiền, cái loại NPC đặc thù này cần có chút gì đó tài vật để cậy nhờ, cần tiền hối lộ. Còn có như vậy NPC, chẳng phải là có chút giống mật thám. Tần Tranh nghe xong Nhược Thiên Vô Vân trong lời nói đứng đó cúi đầu suy nghĩ. Tổng hợp lại trước mắt nàng sở hiểu biết đến tình huống, nàng đã muốn mơ hồ có chút hiểu được NPC chỉ là nhân vật cố định phạm vi khu vực tỉ như La Tẩu, Phượng Nương, Sư Phó, ngươi chỉ cần muốn tìm bọn họ, liền có thể tìm đến đúng địa điểm kia. Còn người chơi thì có thể đánh nhau, chửi nhau, làm bất cứ điều gì tại bất cứ nơi đâu. Bất quá không biết Nhược Thiên Vô Vân lần này nhắc tới NPC đặc thù kia có hay không tìm được vị trí chính xác của người kia. Cách chương.